Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, đột nhiên tăng mạnh. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo từ trong Thái Hư Giới đi ra, về tới chỗ ở của mình, bắt đầu trùng kích thất tướng. Thất tướng mà nói, lại quan tưởng cái gì đâu. Thạch Hạo hướng Nguyệt Doanh lĩnh giáo. Khí linh này mặc dù ngạo kiều, nhưng đến cho đến trước mắt, xác thực đưa cho Thạch Hạo trợ giúp rất lớn, thuộc về Thạch Hạo phi thường tín nhiệm đối tượng. Thứ bảy pháp tướng quan tưởng sao chổi, Nguyệt Doanh lập tức nói ra, kể từ đó, người đại vũ trụ liền cơ bản đúng chỗ, lại tiếp sau đó, chính là hoàn thiện cùng cụ thể hóa. Cho nên, thứ tám pháp tướng quan tưởng vân đỉnh tinh, thứ chín pháp tướng quan tưởng mặt trăng. Kể từ đó, người có thể đem trong tinh hà tinh thần tiến một bước hoàn thiện, làm cho uy lực càng thêm tăng lên. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Tiếp xuống pháp tướng liền tất cả đều là phụ trợ tính chất. Bản thân không có bao nhiêu uy năng, nhưng là lại có thể cường hóa đã hình ở pháp tướng, khiến cho hắn cuối cùng muốn hình thành đại vũ trụ pháp tướng uy lực tối đại hóa. Tốt, liền như thế, Nguyệt Doanh mang theo hắn tiến vào tinh không, đuổi kịp một viên lướt gấp sao chổi, tiến vào bên trong đằng sau. Thạch Hạo liền bắt đầu quan sát trong đó quy tắc. So với những tinh thể khác, sao chổi đặc điểm ở chỗ nhanh. Nó một mực tại trong tinh không nhanh chóng lược hành, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 7 ngày sau đó, Thạch Hạo linh hồn một lần nữa trở về nhục thân. Sau đó, hắn tại trong hồn hải tạo dựng thứ 7 pháp tướng. Lại là 4 ngày sau đó, đại công cáo thành, thất tướng, Thạch Hạo thí nghiệm một chút. Thứ 7 pháp tướng đặc điểm chính là nhanh, mà lại khu vực hoạt động thậm chí có thể vượt qua linh hồn lực bao trùm phạm vi. Bất quá, cùng phía trước mấy đạo pháp tướng so ra, thứ 7 pháp tướng uy lực liền muốn kém nhiều lắm. Không có cách, hắn ngay từ đầu liền đem uy lực lớn nhất mấy đạo pháp tướng cho quan tưởng đi ra. Tiếp xuống pháp tướng tự nhiên đã không kịp. Thạch Hạo không có thất vọng, bởi vì hắn cuối cùng muốn hình thành pháp tướng chính là chư thiên tinh thần đồ, tạo dựng ra thế giới của mình. Thứ 7 pháp tướng cùng tiếp xuống pháp tướng luận đơn thể uy lực khẳng định không mạnh, lại là toàn bộ chư thiên tinh thần đồ không thể thiếu. Lại xuống địa quật, Thạch Hạo lại hướng học viện đưa ra xin mời trùng nhập một lần địa quật. Lần này hắn lại đang trong lòng đất chờ đợi một tháng, sau đó trở về ở trong Thái Hư Giới tu luyện, đem sao chổi pháp tướng hoàn thiện. Hắn rất nhanh liền đạt đến thất tướng đỉnh phong, sau đó hơi làm lắng đọng về sau, hắn liền bắt đầu đột phá bát tướng. Hắn quan sát vân đỉnh tinh, một bước này, hắn lại là bỏ ra dòng dã thời gian 3 tháng, hơn nữa còn có rất dài một bộ phận thời gian là ở trong Thái Hư Giới vượt qua. Rốt cục, hắn đem vân đỉnh tinh quan tưởng đi ra. Vì cái gì chậm như vậy? Bởi vì hắn không chỉ là tại quan sát một khỏa tinh thể, còn tại mô phỏng phía trên sinh mệnh. Sinh mệnh, đây là cực kỳ phức tạp, cũng căn bản không phải Thạch Hạo cảnh giới bây giờ có thể chạm đến. Cho nên, hắn hao tốn rất nhiều thời gian, cũng chỉ là để thứ 8 pháp tướng có như vậy từng tia giống khỏa sinh mệnh tinh thể. Cái này tuyệt không phải sinh mệnh tinh thể, kém xa đâu, lại là lưu lại một đạo hỏa trùng, làm cho có được vô hạn khả năng. Lại tiếp sau đó, chính là thứ 9 pháp tướng. Thạch Hạo quan tưởng ra mặt trăng, khiến cho trong hồn hải cửu đảo đều có pháp tướng tọa trấn. Từ trên lý luận tới nói, Thạch Hạo đã có thể tạo dựng chư thiên tinh thần đồ. Một khi sát nhập thành công, cái này sẽ là trên đời này mạnh nhất pháp tướng. Toàn bộ tinh vũ đều là quan tưởng đi ra. Còn có so đây càng mạnh mẽ pháp tướng sao? Nhưng là Thạch Hạo cũng không có vội vã đem 9 đại pháp tướng ngưng hợp. bởi vì hắn còn có tòa thứ 10 hồn đảo, có thể lại quan tưởng một đạo pháp tướng. Cái này lựa chọn cái gì đâu? Nếu còn có thể lại hình thành một cái pháp tướng, Thạch Hạo quả quyết không có lãng phí đạo lý. Chư thiên tinh thần mặc dù số lượng đông đảo, nhưng từ chủng loại đi lên nói, ta đã toàn bộ tạo thành. Mặc dù còn có chút tinh không thiên thạch cái gì, nhưng loại pháp tướng này tạo thành cũng không có ý nghĩa. Đối với tăng lên sức chiến đấu của ta tăng lên không lớn. Thạch Hạo trầm tư, nếu như ngươi không sợ mạo hiểm nói, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp ngươi một đầu mạch suy nghĩ. Nguyệt Doanh thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi nói, Thạch Hạo nói ra, đối với tốt đề nghị, hắn từ trước đến nay nguyện ý khiêm tốn lắng nghe. Ngươi có thể diễn dịch tinh không phong bảo, Nguyệt Doanh nói ra, ngữ khí đều có chút nghiêm nghị, cái này có thể nhấc lên vô biên uy lực, nhưng là, tinh không phong bảo sinh ra là tinh thể nổ lớn, cho nên, mỗi vận dụng một lần, đều sẽ phá hư ngươi quan tưởng đi ra đại lượng tinh thể. Tinh không phong bảo, cái này nghe liền khủng bố a. Phải biết, thiên địa tự nhiên hình thành phong bảo đều có thể không gì sánh được đến khủng bố. Như vậy, cấp bậc vũ trụ tinh không phong bảo đâu? So với lỗ trắng bộc phát thì như thế nào? Ân, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt bộc phát. Lỗ trắng uy lực quyết định bởi tại lỗ đen thôn phệ năng lượng, mà tinh không phong bảo thì là do bạo tạc tinh thể số lượng mà định ra. Tốt, liền quan tưởng tinh không phong bảo. Thạch Hạo gật gật đầu. Bất quá, hắn bây giờ cách cửu tướng đỉnh phong còn kém rất nhiều. Đây chỉ là một tưởng tượng, còn chưa tới phó chư vu hành động thời điểm, muốn mau chóng đạt tới một bước này. Vậy dĩ nhiên chỉ có một lựa chọn, lại tiến nguyên tố địa quật. 21 tuổi, cửu tướng, tốc độ này có thể không chậm. Thạch Hạo thì thào, hắn ăn thiệt thòi tại bắt đầu thời gian tu luyện quá muộn. Nhưng từ phá cực đến cửu tướng, hắn chỉ dùng chỉ là thời gian 5 năm. Đây là cực kỳ kinh người tốc độ, so với sử thượng bất kỳ một thiên tài nào cũng sẽ không kém. Càng mấu chốt chính là, hắn tại mỗi cái cảnh giới đều tu ra cực hạn. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Hắn vừa bước lên quan tự tại, liền đã chú định có thể tu ra thập tướng. Mà thập tướng có thể tính làm là quan tự tại cực hạn sao? Thạch Hạo lắc đầu, hắn muốn đem 10 cái pháp tướng dung hợp một chỗ. Đây mới là hắn cho rằng đánh vỡ cực hạn. Hiện tại, sức chiến đấu của ta hẳn là có thể so sánh chú Vương Đình. Hắn đánh giá một tí chiến lực của mình, lộ ra hết sức hài lòng. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là cửu tướng liền có thể địch nổi chú Vương Đình. Thạch Hạo xuất quan, quyết định mau chóng lại đi một chuyến nguyên tố địa quật. Đem tu vi của mình đưa lên cửu tướng đỉnh phong. Thạch Hạo, ha ha ha, người rốt cục đi ra. Hắn vừa mới đi ra ngoài, liền nghe có người cười to, chói tai cực kỳ, là Đỗ Bác. Trên người hắn khí tức cực không ổn định, nhưng lại vô cùng cường đại. Chú Vương Đình, hắn rốt cục bước ra bước then chốt kia, trở thành chú Vương Đình cao thủ. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, nếu như Đỗ Bác sớm một chút đột phá, vậy hắn còn muốn thủ đoạn tận thi mới có thể duy trì cái bất bại chi cục, hay là trực tiếp dùng xuyên vân bộ rời đi. Nhưng bây giờ mà nói, ha ha, đột phá rất nhiều bước đúng hay không? Hắn từ tốn nói, trước đó ta đã nói, chờ ta đột phá chú Vương Đình, liền muốn đánh với ngươi một trận. Đỗ Bác mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, hiện tại ta thành công, có thể ngươi hay là quan tự tại còn dám cùng ta chiến sao? Hắn lớn tiếng như vậy ồn ào, lập tức để rất nhiều người đều là hấp dẫn tới, vây quanh ở bốn phía quan sát. Ha ha, Thạch Hạo nếu là đáp ứng mà nói, vậy hắn liền thật là đồ đần, mạnh hơn quan tự tại. Đối mặt chú Vương Đình cũng chỉ có cam bái hạ phong phần. Đúng vậy a, cậy mạnh một trận chiến mà nói, chẳng những muốn thua, còn muốn bị đánh, cho nên Thạch Hạo chắc chắn sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Mọi người đều là nhỏ giọng nói ra. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.